cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn mới chỉ nói một nửa. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không thể có con. Thần tộc có nhiều phương thức sinh sản khác nhau. Năm qua, hắn bận xử lý những gì đại quốc sư để lại. Vô tình tìm được một số cổ tịch thượng cổ. Trong đó có ghi chép một cách khác để có hậu nhân mà không cần mang thai. Thế nhưng, Liên Kiều tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, ngay cả bản thân còn chăm sóc không xong. Nói gì đến con cái, hắn chỉ quan tâm đến nàng. Đối với hậu duệ gì đó, chẳng có chút hứng thú. Chuyện này, đợi thêm vài trăm năm nữa rồi tính cũng chưa muộn. Ngày hôm sau, hắn giao cuốn sách cổ cho Liên Kiều. Liên Kiều biết chuyện lại hoàn toàn không để tâm. Đùa gì chứ, thao thiết đã đủ khiến nàng đau đầu rồi. Lỡ như lại sinh ra một đứa ồn ào như vậy nữa, nàng còn sống nổi sao? Lục Vô Cửu nghe xong xoa đầu nàng. Vậy mà hắn và nàng đều có suy nghĩ giống nhau trong chuyện này. Đương nhiên, cản trở duy nhất đã được loại bỏ. Liên Kiều không còn lý do gì để ngăn cản hắn nữa. Tuy Lục Vô Cửu đã đồng ý không tùy tiện hóa rồng, nhưng có lẽ là đã nếm trải mùi vị. Mưu mô quỷ kế hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng lại lấy cớ ma khí phát tác. Không khống chế được, lại hóa thành nguyên hình. Thay phiên tấn công, khiến Liên Kiều mệt mỏi vô cùng. Đến ngày hồi môn, Liên Kiều mừng rỡ khôn xiết, quyết tâm ở lại Vô Tướng Tông thêm vài ngày. Dù sao, dưới mí mắt của cha nàng, Lục Vô Cửu cũng không dám làm bậy. Huống chi hóa thành nguyên hình gì nữa chứ? Quả nhiên, nghe nói muốn về Vô Tướng Tông ở một thời gian. Sắc mặt Lục Vô Cửu lúc vui lúc buồn, rất khó đoán. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bàn và bút mực mà Liên Kiều đã mở rộng thêm dành riêng cho hắn, sắc mặt hắn lại tươi tỉnh trở lại. Gu thẩm mỹ không tệ. Đương nhiên rồi, cũng phải xem ai chọn chứ. Liên Kiều đắc ý rào rạt. Lục Vô Cửu thấy nàng vui vẻ, tiếp tục khen ngợi thêm hai câu. Hoa này cũng đẹp, nàng hái sao? Hoa gì vậy? Khá thơm. Liên Kiều liếc nhìn bó hoa dại ngũ sắc sặc sỡ kia, ánh mắt kỳ quái. Chàng không biết sao? Lục Vô Cửu nói. Làm sao ta biết được? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều sụ xuống, lập tức tức giận. Đây chẳng phải là hoa ở sau núi sao? Trước kia không phải ta thường xuyên tặng cho chàng sao? Không 10 bó thì cũng 8 bó. Có phải cũng giống như những chiếc lá kia? Chàng căn bản không để ý đến phải không? Tay Lục Vô Cửu đang cầm chén trà khựng lại, chậm rãi nhấp một mùm. Nghĩ gì vậy? Rõ ràng là thời gian quá lâu rồi. Không nhớ rõ nữa. Liên Kiều nào có tin? Nghiến răng nghiến lợi, chàng cứ chối đi. Lục Vô Cửu đáng ghét. Hắn căn bản không giống như lời hắn nói là đã thích nàng từ rất sớm. Lúc đầu, nhất định là chán ghét nàng, cho nên mới không nhớ nàng đã tặng hắn cái gì. Liên Kiều tức giận vô cùng. Lục Vô Cửu mỉm cười ôm nàng xin lỗi. Hai người lại ồn ào một hồi. Cuối cùng Lục Vô Cửu đồng ý mỗi ngày sẽ hái hoa cho nàng. Liên Kiều mới tha cho hắn một lần. Họ cùng nhau đến núi sau. Liên Kiều ra vẻ ta đây. Hai tay chống nạnh, cười tủm tỉm. Lúc thì sai hắn đi hái loại hoa này, lúc thì lại bảo hắn đến vách đá hái loại hoa kia. Vẫn chưa đủ. Khi nhìn thấy cây hồ tiêu núi bên vách đá, nàng lập tức lại nổi lên ý xấu. Lục Vô Cửu chưa bao giờ nếm thử mùi vị này, nhất định sẽ bị TCHEC. Lần trước chưa kịp, lần này nhất định phải thử. Thế là Liên Kiều lén lút hái một nắm hồ tiêu núi bỏ vào túi thơm. Sau đó quay lưng lại bóp nát vài quả bôi lên miệng. Trong nháy mắt, tê dại xộc thẳng lên đỉnh đầu. Hồn nàng ho sặc sụa vài tiếng. Sao vậy? Lục Vô Cửu đứng giữa rừng hoa dại rực rỡ quay đầu lại. Gió lớn, Liên Kiều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng đã bắt đầu mừng thầm. Con chàng đã tìm đủ chưa? Lục Vô Cửu đã hái được một bó. Liên Kiều cười tủm tỉm. Cũng được, có muốn ta hôn chàng không? Lục Vô Cửu ngẩng đầu. Hôm nay nàng hào phóng vậy. Liên Kiều sốt ruột. Ngày nào ta không hào phóng. Nhanh lên, cúi đầu xuống. Lục Vô Cửu nhướng mày. Ngoan ngoãn làm theo. Liên Kiều vội vàng nhón chân hôn mạnh lên môi hắn một cái. Cố tình bôi hết lên miệng hắn. Cảm giác thế nào? Khóe miệng nàng nở nụ cười xấu xa. Chờ xem hắn mất khống chế. Nhưng Lục Vô Cửu lại không có phản ứng gì. Giọng điệu bình thản. Cũng được. Liên Kiều khó hiểu. Chẳng lẽ là hôn quá nông? Hắn chưa nếm được mùi vị. Nàng ôm cổ hắn. Cả người treo lên. Dùng môi cọ sát một hồi. Lần này thì sao? Lục Vô Cửu vẫn không có gì khác lạ. Khá ngọt, ngọt. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều nghi ngờ. Chẳng lẽ sau khi phi thăng vị giác của hắn đột biến? Nàng không tin. Lén quay lưng lại bôi thêm vài quả lên miệng mình. Ôm mặt Lục Vô Cửu hôn mạnh xuống. Hôn quá mạnh. Hai người cùng ngã xuống bãi cỏ. Lần này nàng không chịu nổi trước. Bò dậy khỏi người Lục Vô Cửu. Thè lưỡi ra. Lục Vô Cửu quan tâm hỏi. Sao vậy? Liên Kiều che miệng. Thanh âm mơ hồ không rõ. Cắn trúng đầu lưỡi rồi. Đau quá. Lục Vô Cửu khóe môi khẽ nhếch. Nàng xác định là đau. Chứ không phải tê sao? Liên Kiều lập tức quay đầu. Hung hăng trừng chàng, sao chàng biết? Lục Vô Cửu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ đôi môi đã sưng của nàng. Cười khẽ, ngốc quá, Liên Kiều giận dữ, được lắm, chàng lại gạt ta, cách chương.